Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2558 Kịch Chiến Hợp Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn to lớn từ sắc lôi vân phiêu phù ở không trung. Cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng, hàng vạn con từ điện phù du tụ tập cùng một chỗ, vô số ngân sắc hồ quang điện du tẩu không ngừng, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, một tên hợp thể tu sĩ hướng về tại đây bay tới, ầm ầm kinh lôi tiếng từ trên cao truyền đến, trên vạn đạo từ sắc thiểm điện vạch phá thương khung, khí thế hung hăng thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, một bộ muốn đem hắn oanh sát thành cặn bã tư thế. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, nhấc tay tế ra một cái lam quang lấp lóe không ngừng tiểu tán, phiêu phù ở giữa không trung, lam sắc tiểu tán chống ra, quay tít một vòng phía sau, một đạo lam sắc hào quang chụp xuống. Trên vạn đạo từ sắc thiểm điện lần lượt bổ vào lam sắc tiểu tán thượng diện, phương viên vài dặm đều bị từ sắc lôi quang che mất. Lúc này, Hắc Sam lão giả đã chạy tới, mặt mũi tràn đầy sát khí. Một tên nhân tộc luyện hư tu sĩ tại hắn mi mắt căn bản hạ giết hắn thủ hạ, hắn tất sát này nhân. Mặt đất bùng nổ, một đạo hoàng quang phá đất mà lên, mang theo một trận chói tai âm thanh xé gió chui vào từ sắc lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm. Một cái toàn thân màu vàng cự mãng theo lòng đất chui ra, sinh ra tam cái nhan sắc khác nhau đầu. Chỉ thấy hoàng sắc cự mãng chính giữa đầu phun ra một mảnh hoàng sắc hào quang, chụp vào từ sắc lôi quang lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hóa đá. Hải khiếu tiếng vang lên, mơ hồ xen lẫn phong thanh cùng kinh lôi thanh âm, một đạo xanh mông mông cự trưởng từ trên trời giáng xuống, chui vào hóa đá từ sắc lôi quang bên trong. Thiên âm diệt linh trưởng, ầm ầm tiếng vang, bụi đất tung bay, cường đại khí lãng đem phương viên vài dặm mặt đất đều đánh rách tả tơi. Bên ngoài mấy dặm hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh, hắn mặt mày xám xịt nhìn có phần nhếch nhác. Từ điện phù du, Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, đối phương có một kiện luyện vào hàng vạn con từ điện phù du tinh hồn dị bảo. Mấy đám từ sắc lôi quang sáng lên, ba con hình thể to lớn từ điện phù du trống rỗng hiển hiện xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Bọn chúng bên ngoài thân tuôn ra vô số từ sắc hồ quang điện, mấy trăm đạo thô to từ sắc thiểm điện bay ra che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Một đạo xanh mông mông hào quang theo từ sắc lôi quang bên trong truyền ra, bao lại một đầu từ điện phù du. Từ điện phù du lập tức phát ra nhất thanh thê lương âm thanh bén nhọn, thân thể bốc lên một làn khói xanh. Nó chỉ là từ điện phù du tinh hồn chỗ hóa, lưu ly chân đồng vừa vặn khắc chế bọn chúng. Dày đặc tinh tế kim quang theo lôi quang bên trong bay ra, xuyên thủng ba con từ điện phù du thân thể, khí tức của bọn nó uể oải hạ xuống, bị kim quang cuốn lấy, cuốn vào lôi quang bên trong, biến mất không thấy. Hắc Sam lão giả hơi sững sờ, đây là cái gì thần thông, đơn giản diệt đi ba con lục giai từ điện phù du. Tuy nói là từ điện phù du tinh hồn chỗ hóa, thần thông cũng không thể khinh thường. Tam thủ cự mãng lần nữa phun ra một đạo hoàng sắc hào quang, đây là thạch hóa thần thông. Một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo đã hủy ở này một thần thông thượng diện, Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vạn đạo từ sắc thiểm điện lần lượt đánh xuống, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, đồng thời mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể trầm xuống, giống như trên vai nhiều hơn một tòa nặng ức vạn cân đại sơn. Tiêu Niệm Chi ba người đã giải quyết hai tên luyện hư kỳ vô tộc, bất quá ba tên vô tộc cũng chạy tới, bọn hắn đều có luyện hư hậu kỳ tu vi. Tiêu Niệm Chi lấy ra một cái kim quang lấp lóe chuông nhỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc chuông nhỏ hình thể tăng vọt tới cao khoảng một trượng, không có chung nắp, chung thân trên có khắc vô số huyền ảo âm phù. Hai tay của hắn nâng lên kim sắc chuông lớn, đầu tới gần chung nắp, chung khẩu nhắm ngay hư không, hét lớn một tiếng. Một đạo vàng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất, hư không vỡ ra đến, xuất hiện đại lượng khe hở, như cùng mạng nhện đồng dạng. Hoàng thiên tinh gợi lên tiêu ngọc, một đạo thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, đón lấy hoàng sắc hào quang. Dày đặc từ sắc thiểm điện đánh tan kim sắc sóng âm, kinh khủng khí lãng đánh rách tả tơi phương viên vài dặm hư không, bất quá rất nhanh, vết rách tự biến mất. Luyện hư cùng hợp thể tu sĩ đấu pháp ba động có thể đánh rách tả tơi hư không, bất quá muốn nhường hư không sụp đổ chả làm không được, thực lực vấn đề. Bạch quang lóe lên, một viên bạch quang lấp lóe tiểu ấn xuất hiện tại tam thủ cự mãng đỉnh đầu, trong nháy mắt phồng lớn, đối diện nện xuống. Bạch sắc cự ấn chỉ là một kiện linh bảo, bất quá nếu như bị nó đập trúng, tam thủ cự mãng cũng không dễ chịu. Tam thủ cự mãng chính giữa đầu phun ra một cỗ hoàng sắc hào quang, tiếp xúc đến bạch sắc cự ấn phía sau, bạch sắc cự ấn nhanh chóng hóa đá. Nó bên trái đầu phun ra một cỗ hoàng sắc gió lốc đánh vào hóa đá cự ấn thượng diện, cự ấn chia năm xẻ bảy, hóa thành chôn phấn. Cuồng phong đại thịnh, một đầu toàn thân kim sắc cự kiêu xuất hiện tại tam thủ cự mãng trên không, cự kiêu sinh ra hai cái đầu, hai cánh triển khai có hơn nghìn trượng đại, chính là vương kiêu. Kim sắc cự kiêu vừa hiện thân, một đôi kim sắc lợi chảo giò xét ngạnh sinh sinh bóp nát tam thủ cự mãng chính giữa đầu cùng bên phải đầu. Vương kiêu một mực tại chỗ tối quan sát, Uông Như Yên cho hắn chế tạo cơ hội, giải quyết hoàng sắc cự mãng cái này to lớn uy hiếp. Thạch hóa thần thông quá phiền toái, Vương Trường Sinh phòng ngự mạnh hơn, đụng phải thạch hóa thần thông đều không có cách. Kim sắc cự kiêu bên ngoài thân kim quang đại phóng, vô số kim sắc lông vũ bắn ra, hóa thành từng thanh kim sắc lợi kiếm, đánh vào hoàng sắc cự mãng trên thân, đại lượng lân phiến chóc ra, máu me đầm đìa. Lòng đất trôi ra vô số đầu huyết sắc bụi gai cuốn lấy hoàng sắc cự mãng, từng cây huyết sắc gai sắc đâm vào hoàng sắc cự mãng trong vết thương. Hoàng sắc cự mãng thân thể vặn vẹo không ngừng, thân thể nhanh chóng hóa thành một bộ thây khô, một thân tinh huyết toàn bộ bị mộc yêu hút khô. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, kim sắc cự kiêu phát giác được cái gì, hai cánh khẽ vỗ, biến mất không thấy, phong độn thuật. Dày đặc từ sắc thiểm điện lần lượt rơi vào hoàng sắc cự mãng trên thân, lôi quang bao phủ lại phương viên vài dặm. Hắc Sam lão giả đột nhiên giận dữ, hắn vì đem đầu này đa thù mãng bồi dưỡng đến lục giai, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết giúp hắn hối hận nhiều vị cường địch dị bảo. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Sam lão giả mặt mũi tràn đầy sát khí. Ba tên vu tộc lên tiếng tế ra bảo vật đồng thời thả ra linh trùng. Đúng lúc này, nhất thanh vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, như cùng trên trời kinh lôi, chấn động đến Hắc Sam lão giả lỗ tai vang ong ong. Ba tên luyện hư kỳ vu tộc nghe được này thanh âm, không hẹn mà cùng phát ra nhất thanh tiếng kêu thê thảm, bọn chúng linh trùng cũng không ngoại lệ, từ trên cao ngã xuống. Vô số đầu huyết sắc bụi gai phá đất mà lên, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, ba tên luyện hư kỳ vu tộc cùng nhiều con lục giai linh trùng, đều bị huyết sắc bụi gai hút khô. Lâm Thẳng nghe được này thanh âm, đồng dạng hét thảm một tiếng, miệng phun tinh huyết từ trên không trung rơi xuống. Vô số huyết sắc bụi gai phá đất mà lên, bất quá Lâm Thẳng phản ứng rất nhanh, bên ngoài thân linh quang đại phóng, hóa thành vô số mai huyền ảo âm phù, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Không muốn chết, trở lại cho ta. Hắc Sam lão giả hét lớn một tiếng, vô số mai âm phù hợp làm một thể, hóa thành Lâm Thẳng bộ dáng, rơi vào Hắc Sam lão giả trước mặt. Hắc Sam lão giả bên ngoài thân ô quang đại phóng, tay áo lắc một cái, một chương hắc quang lòe lòe phù triện bay ra thẳng đến Lâm Thẳng mà đi. Lâm Thẳng giật nảy mình, đang muốn tránh đi, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ngực truyền đến đau đớn một hồi, thân thể run rẩy, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắc sắc phù triện đã chạm vào trong cơ thể của hắn không thấy. Hắc Sam lão giả pháp quyết vừa bấm, tử điện phù du tuôn ra vô số tử sắc thiểm điện, bổ về phía Vương Trường Sinh bốn người. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm đứng lên, tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, một chiêu tiên sẽ không ăn lượt thiên, Hắc Sam lão giả không nhìn thẳng chấn thần hống, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cách chương.